Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, hỏa hệ ma pháp bách khoa toàn thư. Đối với nhà mình cầu tử bành trướng, Tả Dương thật sự là cảm thấy rất vô ngữ, có thể ti em không như vậy đắc ý sao? Sủng thú gia tộc, nhất không hiểu được điệu thấp, cũng liền chỉ có nhà mình đại hoàng. Cũng không biết vì sao, trong nhà chủ nhân điệu thấp mộc mạc sinh hoạt tác phong. Cái này con chó chính là một chút không có học được. Cho điểm ánh sáng mặt trời liền sáng lạn, cho điểm hồng thủy liền tràn lan. Ai cũng có thể nhìn ra, cái này con chó liền đi đường đều là nhẹ nhàng. Chỉ thấy lúc này đại hoàng, vẻ mặt hưng phấn lấy ra vở, dùng chân chó cầm lấy bút. Hưng phấn viết viết vẽ tranh lên. Đại hoàng a, người đây là viết cái gì đâu này? Tả Dương lúc này chính là vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cậu tử người này, chính là càng viết càng happy. Liền cùng đánh máu gà giống như. Chủ nhân, ta tại viết hỏa hệ ma pháp. Sắp xếp cùng chú ngữ bách khoa toàn thư. Đợi ta viết xong sau. Ý định cầm lấy in ấn xuất bản. Phóng tới người nguyên thủy thế giới nhân thủ một quyền. Cầu tử chính là càng nói càng hưng phấn. Cuối cùng là ngay cả mình đều vui vẻ không ngậm miệng được. Hoàn toàn liền là nằm ở chiều sâu từ này bên trong. Người lại lĩnh ngộ hỏa hệ ma pháp sao? Tả Dương nhịn không được chính là nhãn tình sáng lên. Hắn biết nhà mình cầu tử lúc trước. Lĩnh ngộ quá mức bóng thuật cùng với cấm chú thiên hỏa lưu tinh. Lẽ nào trừ đó ra, nhà mình cầu tử còn lĩnh ngộ khác hỏa hệ ma pháp, cũng có thể viết thành toàn bổn. Nếu như là như vậy, cái kia nhà mình cầu tử chính là thật có thể a. Không có nha, ta lĩnh ngộ cái kia đồ chơi làm gì, lại không làm ăn không làm uống. Cầu tử chính là lắc đầu, làm vì một cái sự nghiệp thành công chó. Nó sẽ không rảnh rỗi có thể trò chuyện đi lĩnh ngộ cái gì ma pháp nha. Kia cái gì hỏa cầu thuật cùng với cấm chú. Cũng chỉ là cầu tử trong lúc vô tình lĩnh ngộ. Chuyên môn đi cảm ngộ ma pháp việc này. Cầu tử đừng nói làm đều không làm quá. Nó thậm chí có thể liền không hề nghĩ ngợi quá. Nó nói chính là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng mà không phải tự lực gánh sinh. Cầu tử ưa thích đi phát triển sự nghiệp, mà không phải đi tu luyện ma pháp. Chủ nhân, nhà ngươi cầu tử, hiện tại thế nhưng mà tứ giai ma pháp nguyên tố cầu. Chính là hỏa hệ ma pháp nguyên tố chi thần. Hỏa hệ ma pháp không cần lĩnh ngộ. Cầu tử chính mình mù vài thanh biên liền xong việc. Chỉ thấy lúc này cầu tử, cái kia biểu tình là muốn nhiều có thể liền có nhiều có thể. Chính là đắc ý run lên chân chó. Nó cầu tử chỗ nào yêu cầu tu luyện lĩnh ngộ ma pháp a? Liền là chờ nhà mình chủ nhân đem nó đẳng cấp một thăng. Lấy ra vở một hồi mù vài thanh biên liền xong việc. Tự lực gánh sinh, không ngừng vươn lên. Không có khả năng, đại hoàng nói liền là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, Tả Dương, ngoặc kép chấm chấm. Cảm giác thật sự là phục nhà mình cầu tử. Lúc này chính là nắm lấy cầu tử vở lấy tới thoạt nhìn. Chí cao vô thượng chi yêu hoàng. Xâm la vạn tượng chi thay quyền. Xin ban cho lực lượng của ta. Hỏa chi tinh linh nghe theo ta chi triệu hoán hỏa chi tán dương. Đây là vở thượng cầu tử đại hoàng. Vừa vặn viết xuống cao cấp ma pháp hỏa chi tán dương chú ngữ. Phía trên còn họa cao cấp ma pháp hỏa chi tán dương cụ thể phương thức sắp xếp. Trừ cái này cao cấp ma pháp hỏa chi tán dương. Còn có cái gì hỏa màn thuật ngọn lửa thuật hỏa chi ba động hỏa nguyên tố lĩnh vực hỏa chi ca hỏa. Diễm chi vũ, chờ một chút bừa bãi lộn xộn. Cầu tử mù vài thanh biên soạn ra tới. Chính là một bộ chú ngữ cùng với phương thức sắp xếp. Hơn nữa hình thành hệ thống hỏa hệ ma pháp, phía sau còn không có viết xong, chắc hẳn đại hoàng người này, đến cuối cùng liền cấm chú cũng phải cho cùng nhau biên soạn ra tới. Đại Hoàng a, ngươi cái này đáng tin cậy sao? Tả Dương Chính là một bên lật xem, một bên nhíu mày, đây cũng quá tùy tiện a. Chính ngươi một hồi từ này, ngủ vài thanh biên soạn ra tới ma pháp chú ngữ, cùng với phương pháp tu luyện, thật sự có thể làm cho người ta lĩnh ngộ tu luyện sao? Như thế nào cảm giác giống như là đùa giỡn giống như a? Cảm giác không một chút nào nghiêm cẩn. Chủ nhân, nhà ngươi cầu tử chính là hỏa hệ ma pháp nguyên tố chi thần a. Ta biên soạn ra tới chú ngữ, cùng với nguyên tố phương thức sắp xếp, hỏa hệ ma pháp nguyên tố tinh linh chính là tán thành. Làm sao có thể không đáng tin cậy a? Chỉ thấy cầu tử chính là vẻ mặt bành trướng, hận không thể tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước, đem ra châu cho thổi trời cao đi. Đùa cợt, nó cầu tử có thể là loại kia không đáng tin cậy cầu tử sao? Khụ khụ, ngươi có cái này tự tin là tốt rồi. Tả Dương đem vở còn cho Đại Hoàng, trong lúc nhất thời cũng không biết cần làm cái gì bình phán. Dù sao cầu tử có cái này tự tin, liền theo liền nó như thế nào làm đi đi. Lúc này sủng thú gia tộc đang tại bận rộn bố trí lấy hội nghị sân bãi, chuẩn bị tổ chức gia tộc lần thứ 3 toàn thể hội nghị. Cái này nhất định phải long trọng, gia tộc lại không phải là không có thực lực này. Nhận được thông báo Vương Vinh Diệu, chính là mở ra Lamborghini, đi đến sân nhỏ cũ kỹ, mà tới đi theo, còn có người nhà của hắn, đã lĩnh chứng mỹ nữ tổng giám đốc Vương Nghệ Nặc. Vương Nghệ Nặc lúc này nhíu chặt mày, là một bộ miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Nàng lúc này nội tâm tồn tại rất lớn ý kiến, đối với tới tham gia lần này cái gì gia đình hội nghị. Trong lòng là cảm thấy phi thường không thoải mái. Nàng ban đầu trong tay là có thêm một cái mười mấy ức hạng mục lớn cần, thế nhưng nàng nam nhân Vương Vinh Diệu lại là lạnh giọng giận dữ mắng mỏ nàng, để cho nàng hôm nay nhất định tới tham gia lần này gia đình hội nghị. Thật sự là vô ngữ. Nàng cái kia mười mấy ức hạng mục lớn, chẳng lẽ còn không thể so với ngươi cái phá gia đình hội nghị có trọng yếu không? Để cho nàng cảm thấy khó có thể lý giải chính là nàng nam nhân Vương Vinh Diệu còn muốn nàng trước khi lên đường, đầu tiên là dâng hương đắm chìm, cuối cùng trang điểm đến cực kỳ vừa vặn mới được. Thật sự là ha ha, nàng Vương Nghệ Nặc quyết định nhanh chóng, liền là thấy quan lớn cũng không có phiền toái như vậy quá. Mở gia đình hội nghị mà thôi, cũng đến mức như vậy. Lúc này Vương Nghệ Nặc tuy rằng nội tâm buồn bực, nhưng cũng là biết tiến hành che giấu cùng nhẫn nại, vì nam nhân yêu mến nàng lựa chọn chịu đựng, không phải là một cái phá gia đình hội nghị sao? Vương Nghệ Nặc chính là mang theo hơi có vẻ cứng ngắc mỉm cười đi vào sân nhỏ cũ kỹ. Hoàn toàn liền là tự cấp Vương Vinh Diệu mặt mũi. A, vừa mới đi vào sân nhỏ cũ kỹ, Vương Vinh Diệu hãy theo lấy khuôn mặt tươi cười, giúp đỡ bố trí lên hội nghị sân bãi, mà Vương Nghệ Nặc chính là hoàn toàn nhìn trợn mắt. Thiên nột, nàng là thấy cái gì? Thấy được một cái mập mạp con cọp lớn đang tại sách bàn ghế, thấy được một cái đứng thẳng hành tẩu, lộ ra hai khỏa đại môn nha, tiện manh đại bạch thỏ tại quét dọn vệ sinh, thấy được một con mắt bên trong lập lòe hỏa diễm hoàng sắc tiểu thổ cầu, thuần thục phao lấy phổ nhị trà, hơn nữa bọn họ cũng có thể miệng phun tiếng người, vậy mà nói chuyện, đây cũng quá làm cho người khó có thể tin. Vương Nghệ Nặc thật sự là kinh sợ, đây rốt cuộc là một cái gì gia đình hội nghị a? Đây cũng là một cái dạng gì thần kỳ gia tộc a? Bại gia đàn bà, ngốc đứng đấy làm gì? Không biết giúp đỡ làm việc sao? Vương Vinh Diệu lại là phẫn nộ, trước khi tới liền bàn giao đến rõ ràng, nhường Vương Nghệ Nặc tới sau, nhất định cần tích cực biểu hiện, một là tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước lưu lại ấn tượng tốt, hai là cho hắn đem mặt mũi trống lên tới. Cũng tốt thể hiện hắn nam nhân tại trong nhà tuyệt đối quyền uy. phía trước đều nói phải hào hào, không nghĩ tới cái này phá sản đàn bà, đến một lần liền là ngây ngốc đứng đấy, chính là nửa ngày chuyện gì cũng mặc kệ. A, nha nha nha, nằm ở kinh ngạc mộng bức bên trong Vương Nghệ Nặc, chính là nhanh chóng giúp đỡ Vương Vinh Diệu sát lên bàn. Lúc này trong nội tâm nàng quả thật quá rung động, nhưng cũng biết lúc này truy vấn ngọn nguồn thời điểm, chỉ có thể dựa theo Vương Vinh Diệu phía trước giao cho Hảo. Là làm một cái phu sướng phụ tùy hiền lành thê tử. Giúp đỡ Vương Vinh Diệu một chỗ bố trí lên hội nghị sân bãi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.